Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người đem hắn cho ta. Canh thứ 5, 10 vạn đại quân, bị vây quanh, bị vô số dê bò ngựa cùng với hơn 1 vạn người vây quanh. Hơn 1 vạn người, Lý Tĩnh nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia đuổi dê bò, rõ ràng là Đường quân A. Mà tướng quân rõ ràng là người quen cũ Tiết Vạn Quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Thiên lỗ tai nhẹ nhàng giật giật. Trong thành động tĩnh truyền đến. Đó là vô số người chờ đợi tiếng kêu gào. Hắn trong lòng có chút ấm áp. Lần thứ hai cảm thấy. Những này đáng yêu con dân thật tốt. Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía này 10 vạn đại quân. Cùng với Lý Tĩnh. Những người này lại dám nhân cơ hội tấn công Định Tây. Luôn luôn trầm ổn Lý Tĩnh có chút hoảng rồi. Thiên triều hoàng đế có người nói phất tay có thể diệt vạn người. Hắn có thể chỉ có 10 vạn người a. Này nhiều nhất chỉ đủ vung 10 lần liền không còn. Từ huyện thành cái kia trận pháp đến xem. Hắn đối với này đã không nghi ngờ chút nào. Mà bên cạnh hắn người kia. Lúc này lại con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn ngồi ở Dịch Thiên trước người nữ tử. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ cướp dưới Lý Tĩnh bên người người. Nhiệm vụ khen thưởng, yếu linh cây lúa hạt giống 100 cân. Dịch Thiên có chút kinh ngạc, lại có nhiệm vụ, gần nhất hệ thống đúng là rất chịu khó a. Hơn nữa yếu linh cây lúa vừa nghe chính là thứ tốt. 10 vạn đại quân lẳng lặng đứng, không dám thở mạnh. Từ công thành liền phát hiện, thiên triều đến cùng là cỡ nào thần kỳ, mà lúc này bọn họ đế vương trở về. Dịch Thiên lạnh lùng nói, các ngươi lá gan thật lớn, là đều muốn chết phải không? Âm thanh quỷ dị truyền vào mỗi người lỗ tai, 10 vạn người thân thể run rẩy một hồi, sống lưng thăng lên một luồng khí lạnh. Lý Tĩnh vẻ mặt giật giật, bỏ ra vẻ tươi cười nói, thiên triều bệ hạ. Không biết ngươi có tin hay không? Chúng ta chỉ là đi nhầm địa phương. Dịch Thiên tức đến cười. Này Lý Tĩnh dài đến đàng hoàng trịnh trọng. Nói chuyện nhưng như vậy có tài a. Vung tay lên. Một cái bàn tay lớn vô hình xuất hiện. Đem Lý Tĩnh nắm. Nhắc tới không trung. Khụ khụ. Lý Tĩnh mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng rất khó hơi thở. Không biết ngươi có tin hay không? Chậm nếu như giết ngươi. Cũng là không cẩn thận giết. Dịch Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Nói đùa mà. Lại như ai không biết giống như. Tiết Vạn Quân biến sắc mặt. Từ phía sau chạy tới. Chắp tay nói. Thiên triều bệ hạ. Mời xem ở Tiết Mỗ mang cho ngươi vận xúc vật mức. Mở ra một con đường. Trường Nhạc do dự một chút. Cũng lôi kéo Dịch Thiên ống tay áo. Ai. Ngươi thả qua hắn có được hay không? 10 vạn đại quân kinh ngạc thốt lên. Tướng quân. Dịch Thiên con mắt hơi nheo lại. Hắn kỳ thực cũng không có ý định đối với này 10 vạn người ra tay. Thứ nhất là bởi vì quốc vận chữ hàng không nhiều. Còn sót lại 13 điểm. Thứ hai là những người này sau đó chung quy là hắn con dân. Mấu chốt nhất chính là. Bọn họ không có như hầu quân tập như thế kèm hai bên bách tính. Như không có hắn. Những người này chính là người hắn thủ hộ giả. Liền dựa vào hai người cầu xin. Xuống thang nói, ta có thể thả các ngươi một lần, nhưng trẫm có một điều kiện, đem người này cho trẫm. Dịch Thiên thả xuống Lý Tĩnh, sau đó chỉ về một cái trong đó người. A, người kia thở nhẹ, Lý Tĩnh nhìn một chút Dịch Thiên chỉ người. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Này, hắn làm sao cho, không cho, Dịch Thiên mỉm cười, vậy các ngươi đừng đi. Sắc trời trong nháy mắt đen kịt lại. Dày đặc mây trắng nổi bầu trời. Vô số sấm sét lấp lóe. Không khí trở nên sền sệt. Tựa hồ có tuyệt thế sát cơ đang nổi lên. Lý Tĩnh nhớ tới phất tay diệt vạn kỵ miêu tả. Cùng hiện tại quả thực giống như đúc a. Hắn nhìn một chút cái kia gầy yếu tiểu tướng. Lại nhìn một chút 10 vạn tướng sĩ. Hắn trầm mặc dưới. Nói. Ta cho. Quá mức chết một lần mà thôi. Đổi lấy 10 vạn người bình an. Rất đáng giá. Tiểu tướng sâu sắc nhìn Lý Tĩnh một chút. Không có lên tiếng. Đi. Lý Tĩnh mang theo 10 vạn người. Yên lặng đi rồi. Đồng thời rời đi. còn có một vạn thế dịch thiên đuổi xúc vật Lan Châu quân. Trên đường, Lý Tĩnh nhìn Tiết Vạn Quân, nói, Tiết tướng quân không phải ở Lan Châu đại doanh sao? Làm sao cho thiên triều đuổi xúc vật đến rồi? Tiết Vạn Quân cười khổ, Lý tướng quân, Tiết mỗ dám từ chối ngày đó hướng hoàng đế yêu cầu sao? Lý Tĩnh nhớ tới mới vừa sự tình, không khỏi cũng buồn bã lên, hắn cũng tương tự không dám từ chối. Tản mát, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu ở Định Tây Thành, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng yếu linh cây lúa 50 cân. Yếu linh cây lúa, đến từ cao đẳng vị diện cây lúa loại, ẩn chứa yếu ớt linh khí, mẫu sản 1.500 cân. Dùng ăn sau có thể cường thân kiện thể. Lần này là dịch thiên chấn kinh rồi. Thứ tốt a. Trước đây vốn định chậm rãi khiến người ta yêu chọn giống con. Làm ra tạp giao lúa nước là tốt rồi. Không nghĩ tới trực tiếp đưa tới mạnh mẽ như vậy đồ vật. Lúc này, Lục Liễu giải trừ thiên cương thần la trận kết giới. Vô số bách tính ong ong mà ra. Kích động hô to, chúc mừng bệ hạ khải toàn trở về. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch thiên cũng rất cao hứng. Lớn tiếng nói. Tối nay khắp trốn mừng vui. Mọi người không say không về. 10 vạn con dê. 2 vạn con trâu. 1 vạn con ngựa. Khẳng định còn không có cách nào thả trong thành. Dịch thiên nhường sĩ binh khẩn cấp ở ngoài thành xây chuồng dê. Trâu vòng. Cùng với ngựa vòng. Cũng còn tốt sĩ binh lực lớn vô cùng. Vì lẽ đó đúng là tiến hành đến mức rất nhanh. Trạng vạng, dịch thiên sai người giết dê. Cùng dân cùng vui, một con dê bình quân có 60 cân. Mọi người thả ra cái bụng ăn, cũng không ăn được 300 dê đầu đàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.